Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, hữu nghị thứ nhất. Trận đấu thứ hai, Phương Bình mấy người bàn luận trên trời dưới biển, đàm tiếu tiếng gió, trên thực tế, Tần Phượng Thanh đều nhanh chửi má nó, nói giỡn vài câu, thấp giọng mắng, cho ta điểm đan dược chữa trị vết thương. Phương Bình không phản ứng hắn, nhìn về phía Vương Kim Dương nói, hắn cái này lấy thân rèn đao, có phải là chính là đem thân thể mình một cái nào đó vị trí, làm binh khí đến rèn đúc? Hắn rèn đúc chính là đầu chứ? Đúng, hắn lại không rèn luyện xương sọ, nghĩ rèn đúc đầu cường độ, cái kia đến mỗi ngày cầm đầu va sắt thép, này xem như là thích hợp nhất rèn đúc thủ đoạn chứ? Không kém bao nhiêu đâu. Phương Bình hiểu rõ nói. Chẳng trách, ta liền nói hắn đầu óc làm sao càng ngày càng vụng về. Thì ra là như vậy. Căn nguyên ở chỗ này đây. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt. Cắn răng nói. Lão tử liền va sắt thép. Ngươi không phục. Lại nói. Phương Bình nói thật đúng. Cái tên này nghĩ tới thật nhiều. Tần Phượng Thanh trong lòng chửi mát. Mấy tên này bị điên rồi. Ta lấy thân rèn đao. Những tên này không phải nên khâm phục ta sao? Đổi một người, biết hắn làm sao rèn luyện đầu cường độ. Đại khái đều sẽ khâm phục đến cực điểm chứ. Cùng mấy tên này hỗn cùng nhau. Thật bi ai. Tần Phượng Thanh trong lòng ai thán. Cũng đúng, mấy tên này bị thương cũng là chuyện thường như cơm bữa. Đầu va sắt thép mà thôi. Đáng là gì, Phương Bình cái tên này, trước bị người đánh thành khô lâu thật giống, đáng tiếc chính mình không thấy, loại kia huyết nhục toàn bộ tan vỡ thương thế, nói cùng chơi giống như, trong đó thống khổ, cũng là người thường không thể nào tưởng tượng được, đổi thành đối diện mấy tên kia, Tần Phượng Thanh trong mắt lộ ra một vệt xem thường, tuy rằng Phương Bình tên khốn này luôn dao động hắn. Nhưng so với mấy tên này, vậy thì thật là ngạnh hán bên trong ngạnh hán. Đổi thành bọn họ, đại khái trực tiếp liền đau chết rồi. Tần Phượng Thanh còn đang suy nghĩ. Phương Bình thở dài nói, dài một chút đầu óc đi. Tần Phượng Thanh sắc mặt khó coi nói, lão tử thắng, ngươi thắng. Phương Bình một mặt không nói gì. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ngươi thắng, cũng lười nhiều lời. Phương Bình than thở, người thương thế này, phải bao lâu có thể khôi phục? Cho điểm tốt đan dược, nửa tháng đi, không có ít nhất hơn một tháng trở lên rồi. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Phương Bình vô lực, thấp giọng nói, đài chủ tịch, hai bát phẩm, mặt khác cái kia không nói. Vương bộ trưởng ở đây, đây chính là bộ giáo dục đại lão. Ngươi học sinh a, hô một tiếng lão sư đều được. Ngươi đem ngươi khô lâu tay, nắm lấy đi vẫy hắn cái mấy trăm lần, vẫy đều nhanh rơi xuống, hơi hơi tiêu hao điểm bất diệt vật chất, ngươi cảm thấy vương bộ trưởng sẽ để ý sao? Lại không phải cái gì trọng thương, hắn một ngày đại khái liền có thể bù đắp lại rồi. Hắn không cứu ngươi, ngươi liền không đi, liền giơ khô lâu cánh tay ở bên cạnh hắn đứng, hắn mất mặt vẫn là ngươi mất mặt. Ngươi quan tâm mất mặt sao? Hỗn điểm bất diệt vật chất, không chỉ có thể chữa thương, còn có thể cường thân kiện thể, thoải mái hơn, ngớ ngẩn, còn có thời gian rảnh rỗi theo chúng ta ở đây nói khoác. Còn có mặt mũi theo ta muốn đan dược chữa trị vết thương. Phương Bình mắng một câu, Tần Phượng Thanh một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta đi, Phương Bình này âm hàng. Quả nhiên đủ âm a. Chính mình tuy rằng cũng rất thông minh, da mặt cũng rất dày, có thể bây giờ nhìn lại, so với Phương Bình thật còn muốn chênh lệch như vậy một chút. Bên này Tần Phượng Thanh đứng dậy liền muốn chạy. Phương Bình quát lên, đợi lát nữa. Tần Phượng Thanh nghiêng đầu, một mặt mờ mịt, nhìn thấy bên kia người mập mạp kia sao? Tần Phượng Thanh liếc Tưởng Siêu một mắt, khinh thường nói, nhìn thấy, túng hàng một cái, Ngươi là ngu xuẩn sao? Phương Bình lại lần nữa mắng một câu, thấp giọng nói, có tiền a, kẻ ngốc a, ngươi xem một chút hắn, đang làm gì thế? Tần Phượng Thanh liếc mắt nhìn, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Tên khốn kiếp kia, ở cắn thuốc, ở ăn quả năng lượng. Sau đó, mẹ nó, còn uống một giọt nhỏ tinh hoa sinh mệnh. Mập mạp này chịu như vậy chút ít thương, lại như thế lãng phí. Điên rồi sao? Phương Bình thở dài nói. Không đánh không tương giao. Ngươi tuy rằng đánh hắn, có thể những tên nhị thế tổ này, khâm phục nhất những kia ngạnh hán rồi. Không phải ngươi hiện tại này chim dạng, là vừa mới như vậy. Ngươi qua, biểu dương vài câu, đừng quá rõ ràng, nên nói như thế nào. Chính ngươi rõ ràng, một bộ không đánh không tương giao thái độ, nâng cái chàng, sau đó phun máu 3 lần, liền những tên này như thế có tiền dáng vẻ, miễn phí sượt điểm đan dược không thành vấn đề chứ. Chúng ta nghèo a, ta cũng còn tốt, ngươi Tần Phượng Thanh có cái gì, còn quan tâm điểm ấy ra mặt, quan hệ hỗn được rồi, những tên này, trong nhà đều có tiền. Sau đó nói không chắc ngươi Tần Phượng Thanh ngũ phẩm đến lục phẩm tài nguyên. Nhân gia toàn đưa, đúng rồi, ta nhìn cái kia tiểu nữ sinh, Tô Tử Tố so sánh nhẹ dạ. Tiểu tử ngươi mục tiêu chủ yếu thả trên người nàng. Thực sự không được, nhìn có thể hay không bán đi nhan sắc. Thông đồng một hồi, thật muốn cám dỗ ngươi. Tiểu tử ngươi sau đó liền có núi dựa lớn rồi. Đến mức Chu Kỳ Nguyệt, khặc khặc, ngươi có bản lĩnh thông ăn, cái này ta chẳng muốn quản ngươi. Ngươi bình thường, lúc này đại khái chửi ầm lên, ngươi nghĩ ta Tần Phượng Thanh người nào rồi? Có thể Tần Phượng Thanh vuốt cằm, trầm tư chốc lát, nhỏ giọng thỉnh giáo nói, cái kia, ta trước nói ta rất có tiền, này không phải hủy nhân vật thiết lập sao? Phương Bình không có vấn đề nói, ngươi liền nói lần này mặc kệ thắng thua, trên người đồ vật đều quyên cho ma võ, nam nhân thân không mang theo dư tài, nhiều chuyện đơn giản, như vậy phải không? Tần Phượng Thanh hiểu rõ, sau một khắc, không cần Phương Bình lại chỉ điểm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng đối diện đi đến. Vương Kim Dương mấy người, liếc Phương Bình một mắt, một lát. Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, ngươi trong miệng liền không một câu lời nói thật. Phương Bình cười nhạo nói, thiếu đến, ta hỏi ngươi, đối diện có nữ sinh coi trọng ngươi, nhân gia lão tổ tông nhận lời giúp ngươi tìm lão sư ngươi, giúp ngươi trấn hưng nam võ, khiến ngươi bán đi thân thể, có làm hay không? Làm, lão Vương trả lời thẳng thắn, suy nghĩ một chút lại nói. Xem ra sau đó ta muốn mạnh mẽ đánh bọn họ một trận rồi. Trước tiên đánh một trận lại nói, những tên nhị thế tổ này, ngươi không chút bản lãnh, bọn họ không lọt mắt ngươi, ngươi đem bọn họ đánh đau đớn, lại đi lấy lòng, những người này nói không chắc còn coi ngươi là hảo hán. Làm anh hùng, đến mức bán đi nhan sắc, tùy hiện, nam người quan tâm những thứ này làm gì? Nhân gia thật muốn có thể thuyết phục bọn họ lão tổ tông. Những này đều không phải sự. Một bên, Diêu Thành Quân hừ lạnh một tiếng. Võ đại bên trong mấy cái bại hoại. Lý Hàn Tùng lại là như có điều suy nghĩ nói. Ta cảm thấy Tần Phượng Thanh còn có hí. Lão Vương ngươi, kém một chút đi. Ta cảm thấy ta cũng không sai. Bất quá, nếu là nam coi trọng chúng ta làm sao bây giờ? Khắc khắc khắc, Phương Bình kém chút bị sặc chết, đầu sát cái tên này, học cái xấu a, nói cái gì chuyện cười nhạt. Một bên khác, nhìn thấy Tần Phượng Thanh hung thần ác sát đi tới, Lý Phi mọi người sắc mặt khó coi, Diễu Võ Dương oai tới sao? Mấy người mạnh mẽ trừng một mắt còn đang cuồng ăn tưởng siêu. Đều là tên khốn kiếp này, mất mặt xấu hổ. Tần Phượng Thanh đạp bước mà đến, thấy mọi người đều lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nhìn về phía Tưởng Siêu, lạnh nhạt nói, mập mạp, ngươi so với ta tưởng tượng hơi hơi cường một điểm như vậy, ta cho rằng ta có thể thắng, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Tưởng Siêu có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn hắn. Tần Phượng Thanh lại nói, ngươi sớm xuống đài, cũng coi như là có tự mình biết mình. Ta người này đối với mình người không xuống tay ác độc. Diêu Thành Quân cái tên này từ quân bộ đi ra, giết người như ngoé. Hắn lên đài, trực tiếp giết người đều bình thường. Lão tử yêu thích người loại này có tự mình biết mình ra hỏa. Sau đó, coi người là ta nửa cái bằng hữu rồi. Không xuống tay ác độc. Tưởng Siêu sửng sốt, có chút khóc không ra nước mắt nói. Nói như vậy, ngươi trước, không phải xuống tay ác độc. Tần Phượng Thanh xem thường nói, cái này gọi là xuống tay ác độc. Trong tình huống bình thường, gặp phải người loại này mạnh hơn ta võ giả, ta đều là tự bảo thiên địa chi kiều, nổ chết một cái toán một cái. Bất quá cân nhắc đến các ngươi tâm nhãn không tính quá xấu. Lần này liền là, mấy người đều ngây người rồi. Chúng ta chỉ là luận bàn một hồi a. Luận bàn, có hiểu hay không? Thấy bọn họ nhìn mình, Tần Phượng Thanh quát lên. Trên lôi đài không luận bàn, trên võ đài, phân cao thấp, cũng chia sinh tử. Mấy người các ngươi không nên cảm thấy võ đài thi đấu chính là đem ra chơi nháo. Võ giả giao thủ, bất ngờ ở khắp mọi nơi. Đem mỗi một trận chiến đấu, mặc kệ là võ đài chiến, luận bàn chiến, vẫn là những khác, cũng làm thành cuộc chiến sinh tử. Liền các ngươi này quan niệm, rời đi trưởng bối, sớm muộn đều là chết. Các ngươi đám người này, không chết đến một nhóm, e sợ vĩnh viễn cũng không hiểu đạo lý này. Này vừa nói, mọi người dồn dập trở nên trầm mặc. Tần Phượng Thanh cũng không nói nhiều, xoay người muốn chạy, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, trong miệng máu tươi phun mạnh. Đầu trọc, ngươi không sao chứ? Làm sao rồi? Thương thế phát tác sao? Tưởng Siêu, ngươi ra tay quá ác đi. Đều đừng nói, còn có tinh hoa sinh mệnh sao? Cho hắn uống một chút. Chấm ngoặc kép, mọi người cãi nhau, có người lấy ra tinh hoa sinh mệnh, đã rơi vào nửa hôn mê, trạng thái Tần Phượng Thanh. Miệng đều nhanh đưa đến đối phương trên bình, nhanh mẹ nó cho ăn ta a. Còn tán gẫu đây, trên đài chủ tịch, chính chuẩn bị tuyên bố trận chiến thứ hai Vương Bộ Trưởng. Nhìn dưới đài một mắt, sắc mặt cứng ngắc tột đỉnh. Một bên, Lữ Phượng Nhu nghiêng đầu không nhìn bên kia. Lý lão đầu tự lẩm bẩm, năm nay chiêu sinh chiêu bao nhiêu người đây? Trường học tài nguyên thiếu sót một chút, chiêu sinh nhân số không thể quá nhiều a. Hai người này, thật giống hoàn toàn không nhìn thấy bên kia Tần Phượng Thanh bình thường. Cũng không thấy hắn, trọng thương sắp chết. Lý Mặc nhìn bọn họ một chút, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh. Một lát mới bật cười nói, ma võ học sinh, thú vị, trước, Lý Mặc sắc mặt âm trầm. Tưởng Siêu lại liền như thế bị đặt xuống đài. Hắn chỉ cảm thấy mất mặt về đến nhà rồi. Có thể hiện tại, càng mất mặt rồi. Mấy đứa ngu xuẩn này, thật ngu không thể cứu chữa rồi. Tức giận về tức giận, Lý Mặc vẫn là cười nói. Mấy hài tử này, đều là tâm tính thuần lương. Hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, Vương Bộ Trưởng mắt điếc tai ngơ. Liền làm không nghe thấy hắn tự mình an ủi rồi. Ngươi nói thuần lương liền thuần lương đi. Chính ngươi vui vẻ là được rồi. Những tiểu tử này đến ma võ, chỉ sợ là bọn họ sai lầm lớn nhất. Không lại quản phía dưới huyên nháo hiện trường. Vương Bộ Trưởng quát lên. Trận chiến thứ hai bắt đầu. Một bên, Diêu Thành Quân nắm thương xuống đài. Một bên khác, Tần Phượng Thanh cuối cùng cũng coi như uống đến một giọt tinh hoa sinh mệnh. Trong lòng mừng như điên, nhưng là bò lên liền cau mày nói. Ngạc nhiên, điểm ấy thương nhỏ các ngươi làm ầm ĩ cái gì? Trận đấu đi, ta lên trước đài nhìn. Hữu duyên chúng ta lại tán gẫu. Ném xuống lời này, cái tên này lập tức hướng Vương Bộ Trưởng chạy đi. lại hỗn điểm bất diệt vật chất. Ngày hôm nay này một chiếc liền không trắng đánh. Kiếm bộn rồi, Lý Phi bên này Khương Hy Nghiên còn không hạ tràng. Tần Phượng Thanh đã lay bạch cốt cánh tay ở Vương Bộ trưởng trước mặt lắc lư rồi. Ngoài miệng cùng Lý Trường Sinh bọn họ báo cáo, chịu chút ít thương, không có gì to tát. Không chuyện gì, muốn đánh ra Bộ Giáo dục cùng Võ Đại uy danh. Động tác trên tay nhưng là không ngừng, đều nhanh đem bàn tay đến Vương Bộ trưởng trên mặt rồi. Vương Bộ trưởng sắc mặt đen không thể nhìn, không chừng Tần Phượng Thanh, mạnh mẽ chừng một mắt Lý lão đầu, thượng bất chính hạ tắc loạn, mà võ đều bị các ngươi dạy thành ra sao rồi. Lý lão đầu cũng rất oan ức, này mẹ nó không phải lão tử nồi, này nếu không là Phương Bình sai khiến, hắn có thể đem tên viết ngược lại. Vương Bộ trưởng trong lòng mắng thì mắng, có thể tiểu tử này lắc lư bạch cốt cánh tay ở trước mặt hắn dập dờn. Một bộ không chữa khỏi liền lắc chết người tư thái, để Vương Bộ trưởng bất đắc dĩ đến cực điểm, tiện tay hướng về trên tay hắn đánh một vệt kim quang. Tần Phượng Thanh trên cánh tay huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu càng hợp lại, lần này Tần Phượng Thanh mới coi như yên tĩnh lại. Yên tĩnh xong, cái tên này không về Phương Bình bên kia, lại chạy đi tìm Tưởng Siêu mấy người. Lý Mặc muốn đưa tay, cấp tốc thu về, quên đi, không ném người này rồi. Mấy tiểu tử kia, nhớ lâu một chút cũng tốt. Bất quá, Lý Mặc vẫn là nhàn nhạt nói một câu nói. Cái này Tần Phượng Thanh, tâm nhãn cũng không ít. Lý lão đầu cười nhạt nói, Tần Phượng Thanh vẫn là rất thuần phác. Đúng, lão gia hỏa, ngươi phải tin tưởng, Tần Phượng Thanh là cái tâm địa thuần phác hài tử, liền ngươi này nhãn lực kinh, chủ mưu là ai cũng không thấy, còn tưởng là cái gì bát phẩm, đừng mất mặt rồi. Tần Phượng Thanh vẫn còn tiếp tục đánh vào kẻ địch nội bộ. Trên thao trường, trận chiến thứ hai đã bắt đầu rồi. Lý Phi một phương này, ba vị nữ sinh, Khương Hy Nghiên là một vị duy nhất tiến vào lục phẩm trung đoạn nữ sinh. Nữ nhân này dùng chính là một thanh thần binh trường kiếm. Hấp thụ vừa mới Tưởng Siêu giáo huấn, Khương Hy Nghiên vừa lên đến chính là đại chiêu bạo phát. Bạo phát kết thúc liền vội vàng rời đi tại chỗ, lo lắng bị Diêu Thành Quân mạnh mẽ đột phá đại chiêu. Cũng cùng vừa mới Tần Phượng Thanh một dạng trực tiếp sát người chiến. Tưởng Siêu bị va không có chuyện gì, nàng nhưng là nữ sinh, bị vỡ thành như vậy quá mất mặt rồi. Kết quả, nàng vừa rời đi, Diêu Thành Quân chính là lực lượng tinh thần trực tiếp bạo phát. Không chỉ là lực lượng tinh thần, mạnh mẽ lực lượng tinh thần chen lẫn nồng nặc mùi máu tanh, làm người buồn nôn mùi máu tanh, từ hắn trên cây trường thương kia cấp tốc bạo phát ra. Thời khắc này, Khương Hy Nghiên trong đầu chớp mắt xuất hiện vô số chiến trường chém giết cảnh tượng. Chân tay cụt khắp nơi đều có, huyết dịch, ruột, óc phun ra mà ra, vô số thi thể chồng chất thành núi. Liền trong giây lát này, Khương Hy Nghiên động tác dừng lại một chút, sắc mặt trắng bệch, lộ ra một vệt giãy giụa vẻ. Nàng cái nào gặp qua loại tình cảnh này? Trong đầu còn đang bài xích cảnh tượng như thế này thời điểm, Khương Hy Nghiên đã nghe thấy được tanh hôi mùi máu tanh. Lúc này, lục phẩm cường giả ứng kích phản ứng thể hiện ra. Khương Hy Nghiên chớp mắt hoàn hồn, trước mặt đã xuất hiện Diêu Thành Quân bóng người. Giờ khắc này Diêu Thành Quân dường như sát thần, cả người đều tỏa ra nồng nặc huyết khí. Ánh mắt lạnh lùng đến Khương Hy Nghiên cùng hắn đối diện trong nháy mắt. Không tự chủ được muốn tránh ra như vậy giết người ánh mắt. Giết, một tiếng chen lẫn lực lượng tinh thần rung động lãnh khốc giết tiếng la. Lại lần nữa xung kích Khương Hy Nghiên đầu óc. Khương Hy Nghiên cảm nhận được nguy cơ, ra sức vung vẩy trường kiếm hướng Diêu Thành Quân đâm tới. Diêu Thành Quân trường thương một trống. Trên trường kiếm rung động lực lượng, để thân hình hắn run động không ngừng. Trường thương cũng truyền đến tiếng rên rỉ. Diêu Thành Quân nhưng là tiếp tục lãnh khốc quát ầm. Chết, từ đầu đuôi cuối, Diêu Thành Quân đều là lãnh khốc, tàn nhẫn, mùi máu tanh mười phần. Theo Phương Bình, Diêu Thành Quân này chỉ do hù dọa bạn nhỏ. Khu nghỉ ngơi, Phương Bình than thở, lão Diêu quá đáng a, đánh liền đánh được rồi. Hù dọa người làm gì? Sát khí, mùi máu tanh, những thứ đồ này, giết người giết nhiều, có cái này bình thường. Người khác không nói, lúc trước Phương Bình cùng tam phẩm cảnh Lăng Y Y giao thủ. Lăng Y Y bùng nổ ra sát khí, đều tách ra lực lượng tinh thần của hắn. Kinh đô địa quật, tuy rằng đối lập bình tĩnh, có thể chiến đấu cũng không ít. Lăng Y Y người phụ nữ kia, lại là quanh năm xuống địa quật chủ, cũng là giết người như ngoé. Đối phó đại một ít cường giả mà nói, giao thủ thời điểm, bạo phát những mùi máu tanh này, tí ti tác dụng không có. Chân chính xa trường đều đi qua. Phương Bình cái này xuống địa quật không mấy lần chủ, đều trải qua một lần đại quy mô trung đê phẩm chiến đấu. Tử thương vô số, ai sẽ quá là cái này, có thể không thể không nói. Diêu Thành Quân bạo phát sát khí, phối hợp với lực lượng tinh thần, đối Khương Hy Nghiên mà nói, cũng thật là một cái siêu cấp đòn sát thủ. Giờ khắc này, hai người đã ở giữa không trung giao thủ nhiều lần, thương kiếm tiếng va chạm không ngừng. Có thể Khương Hy Nghiên tiếng kiếm reo, nhưng là đứt quãng, thường thường sẽ trúng đoạn. Mỗi một lần gián đoạn, nương theo đều là Diêu Thành Quân quát to một tiếng. Cái tên này, khí huyết không bằng đối phương, cường độ thân thể cũng không bằng đối phương, binh khí cũng kém một chút, va chạm bên dưới, kỳ thực đều là hắn chịu thiệt, nắm thương cánh tay từ lâu máu thịt be bét. Có thể Khương Hy Nghiên mỗi một lần bị lực lượng tinh thần cùng sát khí kinh sợ, Diêu Thành Quân đều điên cuồng ra thương, mỗi một thương đều là mùi máu tanh mười phần. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn áp chế lại Khương Hy Nghiên, đánh Khương Hy Nghiên không ngừng bay ngược. Có thời điểm, dù cho Khương Hy Nghiên phản kích, mắt thấy một kiếm muốn đâm trúng hắn, Diêu Thành Quân cũng là không nhiều không né, nắm thương đâm về đầu của đối phương, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Khương Hy Nghiên nào dám đồng quy vu tận cùng hắn, đánh không gì sánh được uất ức, chỉ được thoái nhượng. Giờ khắc này, nàng cùng Tưởng Siêu vừa mới tâm thái một dạng, những người này đều là người điên. Trên đài chủ tịch, Lý Mặc đã không còn nói bất luận cái gì nói, sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ lại muốn bại sao? Trước tuy rằng không bại, có thể dưới cái nhìn của hắn, cùng thất bại không khác nhau. Hiện tại, Khương Hy Nghiên toàn bộ hành trình bị người áp chế, bị một cái thực lực không bằng nàng người áp chế. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần, không thể tinh huyết hợp nhất, đối lục phẩm trung đoạn võ giả thương tổn có hạn. Khương Hy Nghiên chỉ cần ý chí kiên định, căn bản sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Đáng tiếc, Khương Hy Nghiên rốt cuộc chỉ là một cái chưa trải qua bao nhiêu mưa gió nữ sinh. Thực lực tuy mạnh, nhưng cũng mới hai mươi mấy tuổi. Hai mươi mấy tuổi, trải qua cũng chưa chắc có trên xã hội phổ thông nữ sinh nhiều. Từ đâu tới lớn như vậy ý chí lực? Nhiều lần xuống, Khương Hy Nghiên từ lâu tâm thái mất cân đối. Giờ khắc này, chính ở giữa không trung khẽ kêu không ngừng. Trường kiếm không ngừng bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ và khí huyết gợn sóng. Nhưng là có chút không còn kết cấu. Ra chiêu uy lực mạnh hơn, cũng phải bắn trúng đối thủ mới được. Trước dũng mãnh vô địch Diêu Thành Quân, giờ khắc này ở kích động đối phương rối loạn kết cấu thời khắc, nhưng là trầm ổn không gì sánh được, trái lại không thế nào lại ra tay, mà là tránh né làm chủ. Dù cho trên người bị bạo phát đại chiêu Khương Hy Nghiên ánh kiếm đánh giết máu thịt be bét, Diêu Thành Quân cũng là không chút biến sắc, chậm rãi dẫn dắt đối phương tiếp tục bạo phát đại chiêu, kích thích tâm tình của nàng. sán lạn ánh kiếm, ở giữa không trung không ngừng bạo phát. Diêu Thành Quân cũng không xa đi, liền đang bạo phát khu vực quanh thân du đáng, để tránh khỏi chính mình rời đi. Đối phương đình chỉ bạo phát, thấy cảnh này, Lý Mặc than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, e sợ muốn thất bại. Cái này đến từ trường quân đội võ giả, đang ở làm hao mòn Khương Hy Nghiên ý chí, tiêu hao nàng khí huyết, thất bại nàng nhuệ khí. Như thế mài xuống, Diêu Thành Quân chỉ cần có thể kiên trì đến Khương Hy Nghiên thế nhược một khắc đó. Bạo phát sát chiêu, e sợ có thể nhất kích tất sát. Sự thực, cũng không ra vị này bát phẩm đỉnh phong cường giả dự liệu. Khương Hy Nghiên liên tiếp bạo phát mấy chục lần. Kết quả trước cùng nàng cứng đối cứng Diêu Thành Quân. Giờ khắc này nhưng là trốn trốn tránh tránh. Làm cho nàng tức giận vạn phần, càng thêm rối tung lên. Ngay ở Khương Hy Nghiên lại lần nữa chuẩn bị bạo phát, để thở trong nháy mắt, vẫn né tránh Diêu Thành Quân động. Sau một khắc, trường thương màu đỏ máu bên trên nổi lên một trận gợn sóng. Giết! Tiếng quát ầm vang vọng trời đất. Một đạo hào quang màu đỏ sậm lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chớp mắt từ trường kiếm một bên xuyên thấu, chớp mắt đâm trúng Khương Hy Nghiên ngực. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Hy Nghiên bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra, mà cũng trong lúc đó, nàng áo khoác đổ nát, bên trong lộ làm ra một bộ hiện ra ánh kim nội giáp. Nội giáp cùng trường thương va chạm, đốm lửa bắn mạnh, sau một khắc, trên nội giáp bùng nổ ra một cỗ to lớn lực phản chấn. Chấn Diêu Thành Quân trường thương tiếng rên rỉ càng thêm vang dội. Mà Diêu Thành Quân cũng không ngừng rút lui, dẫm đạp hư không nổ tung, trong tay máu tươi nhỏ xuống một đất. Sau một khắc, Diêu Thành Quân rơi xuống đất, đem mặt đất đạp ra vô số hố. Đối diện, Khương Hy Nghiên cũng ngã nhào trên đất, một mặt bi phẫn vẻ, đến mức thương thế không nặng lắm, trường thương không thể xuyên thấu bát phẩm yêu thú giáp vàng chế tạo nội giáp, thẩm thấu đi vào lực lượng khí huyết, trái lại Chấn Diêu Thành Quân chính mình thương thế không nhẹ. So với Tưởng Siêu, Khương Hy Nghiên hơi hơi tốt một chút, không có chịu thua, còn muốn lại đánh. Trên đài, Lý Mặc thở dài nói, Hy Nghiên, chịu thua rồi, Diêu Thành Quân vẫn chưa giết người chi tâm. Bằng không, vừa mới một thương đâm chính là cổ họng của nàng, tuyệt không phải ngực. Lý Gia Gia, chịu thua, Khương Hy Nghiên một mặt không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta chịu thua rồi. Ném xuống lời này, Khương Hy Nghiên sắc mặt đỏ lên, quay đầu rời đi. Diêu Thành Quân khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều, xoay người hướng về khu nghỉ ngơi đi đến. Thương thế hắn cũng không phải quá nặng, có thể lực lượng tinh thần hao hết, lại đánh xuống một cái, chính là bị ngược thức ăn. Không cần phải vậy, ngược lại phía sau còn có mấy cái nhân vật hung ác. Trước hắn liền thua với quá mấy người này, miễn cưỡng thắng Lý Hàn Tùng. Có thể Lý Hàn Tùng bây giờ ngũ phẩm đỉnh phong, cao hơn hắn hai tiểu phẩm. Tái chiến, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Ba người này, nghiêm ngặt nói đến, đại khái cũng là Vương Kim Dương khả năng gần giống như hắn. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng là khẳng định vượt qua hắn. Diêu Thành Quân cùng Khương Hy Nghiên đều xuống đài. Lý Phi mấy người sắc mặt không còn là khó coi, mà là trầm trọng. Một bên Tần Phượng Thanh còn thêm mắm thêm muối đả kích nói, chúng ta không muốn giết người. Diêu Thành Quân vừa mới một thương không có đối đầu đâm đi qua, đã là thả nước rồi. Mập mạp, ngươi vừa mới rất sáng suốt, sớm rời đi, bằng không hắn đối với nữ nhân chùn tay, đối với ngươi cũng sẽ không. Một thương đâm xuyên cổ họng của ngươi, cho ngươi thả lấy máu. Tưởng Siêu rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, đầu chọc, phía sau cái kia ba, lẽ nào càng mạnh hơn? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói, cũng là như vậy đi, ỷ vào cảnh giới ưu thế mà thôi. Phương Bình cùng Lý Hàn Tùng đều là ngũ phẩm đỉnh phong. Chúng ta những người này, tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, đại khái chiến lực tăng lên gấp đôi. Tính được, cũng là mạnh hơn Diêu Thành Quân cái gấp 2-3 lần thôi. Tưởng Siêu một mặt nghĩ mà sợ, tiếp lại một mặt vui mừng, vỗ vỗ Tần Phượng Thanh vai, cảm kích nói, may mà ta đối mặt chính là ngươi, ngươi mới ngũ phẩm sơ đoạn, thật cảm ơn ngươi rồi. Tần Phượng Thanh ánh mắt nguy hiểm, thôi, hiện tại không tìm ngươi phiền phức, chờ ta cùng ngươi xưng huynh gọi đệ lừa quang nhà ngươi sàn. Ta lại trừng trị ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.